Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 130, mua mồi lửa. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Tĩnh. Sau khi làm xong mọi công tác chuẩn bị, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cùng nhau đi khu giao dịch. Hai vị tiền bối cuối cùng là tới. Thú cốt mà hai vị muốn đều đã thu đủ. Tiểu nhị khu giao dịch thập phần ân cần nói. Từ khi Sở Diệp ra thông cáo, người tới đây đưa thú cốt càng ngày càng nhiều. Mà mấy ngày liền Sở Diệp không lộ diện, thú cốt đã sớm chất đầy mấy cái kho hàng. Mà quản lý khu giao dịch cũng bắt đầu sốt ruột theo. Sở Diệp gật đầu, nói, mang chúng ta đi nhìn xem. Tiểu nhị vội vàng nói, hai vị mời bên này. Hai vị tiền bối, các ngươi xem đây là thú cốt của chiến tướng cấp hồn thú tổng cộng 36 loại. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói. 36 loại A. Sở Diệp nhìn, hơi híp mắt, chiến tướng cấp hồn thú có tới 36 loại. Nhưng trong đó cũng có không ít thú cốt đều chỉ là đồ thừa. Tuy rằng như thế, nhưng rốt cuộc cũng là thú cốt của chiến tướng cấp hung thú. Dù chỉ là vụn xương của chiến tướng cấp hồn thú cũng tốt hơn thú cốt của sĩ cấp hung thú. Nơi này là thú cốt sĩ cấp hồn thú. Đã phân loại hảo, Sở Diệp nhìn từng đống xương cốt được phân chia ra làm hổ, báo, bò cạp, hồ ly chủng loại cũng đã trên 100 loại. Đại lượng xương cốt phủ kín mấy cái kệ để hàng. Nhìn thực sự không ít. Sở thiếu nhìn xem những xương cốt này có đạt yêu cầu không? Khu giao dịch chính là nơi trung chuyển nhiệm vụ, rồi dựa theo yêu cầu của khách hàng, rồi tiến hành đánh giá thu mua. Sở Diệp nếu là cảm thấy giá cả thích hợp, thì có thể đem thú cốt mua lại. Nếu như cảm thấy giá cả không hợp thì khu giao dịch sẽ đem thú cốt trả về cho nguyên chủ. Sở Diệp gật đầu, nhìn bảng giá. Tổng cộng số thú cốt này là 35 vạn đồng vàng. Giá cả không thấp, ta muốn hết, Sở Diệp hào sảng nói. Bách thú sát hố yêu cầu số lượng thú cốt rất nhiều. Số thú cốt này tuy nhiều nhưng cũng không rõ có đủ không nữa. Tiểu nhị sừng sốt một chút, vội vàng nói. Sở thiếu thật là tài đại khí thô. Mà việc thu mua thú cốt Sở thiếu có muốn tiếp tục không ạ? Sở Diệp gật đầu, nói, vẫn tiếp tục, nhưng lần sau ta chỉ cần thú cốt của chiến tướng cấp. Tiểu nhị gật đầu, nói, vâng, nhưng mà tiền bối giá của thú cốt chiến tướng cấp sẽ cao hơn rất nhiều. Sở Diệp tài đại khí thô nói, tiền không thành vấn đề các ngươi cứ việc thu thập đó là được. Tiểu nhị vội vàng gật đầu, nói, đó là đương nhiên. Tiền bối là cao thủ sao lại để ý tới mấy đồng vàng kia. Thú cốt thật sự quá nhiều. Mặc dù Sở Diệp dùng nhẫn không gian, cũng chứa không hết. Cũng may khu giao dịch phục vụ phi thường chu đáo. An bài mấy chiếc xe ngựa. Giao hàng tận nhà. Thú cốt sau khi đưa đến hết. Sở Diệp lại tốn thêm 3 vạn đồng vàng. Mua xích hỏa thạch. Dung nham luyện hỏa trận tốt nhất là dùng địa hỏa thúc giục. Nhưng đáng tiếc động phủ của Sở Diệp không có địa hỏa hỏa mạch. Địa hỏa hỏa mạch thập phần chân quý. Đầu tiên muốn tìm được một cái hỏa mạch liền thập phần gian nan. Mà sau khi phát hiện cũng có không ít chuyện phải làm bởi hỏa mạch hơi thở pha tạp hỏa diễm bạo liệt. Phải cải tạo mới có thể sử dụng. Mà người có năng lực cải tạo địa hỏa hỏa mạch chỉ có hồn vương cường giả. Lưỡng giới thành có 2 cái địa hỏa hỏa mạch. Do Không Minh lão tổ quản lý mà ở trên hỏa mạch thành lập không ít địa hỏa thất. Lưỡng giới thành tu sĩ có thể đi đến đó để thuê. Giá cả không thấp, nhưng ý tưởng đó đã ngay từ đầu bị Sở Diệp bác bỏ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trải qua thương nghị. Cuối cùng quyết định lấy xích hỏa thạch cho Tuyết Bảo sử dụng để phụ trợ cho băng liên hỏa. Làm mồi lửa cho dung nham luyện hỏa trận. Để thay thế địa hỏa hỏa mạch, dựa theo Sở Diệp dự tính, thú cốt luyện quá sẽ rất lâu, nên Sở Diệp có chút lo lắng cho thể lực của Tuyết Bảo vì thế liền chuẩn bị không ít xích hỏa thạch. Sở Diệp đã ngầm dò hỏi qua Tuyết Bảo. Tuyết Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề. Nhờ vậy Sở Diệp cũng bớt đi phần nào lo lắng. Sở Diệp và Lâm Sơ Văn vốn thích du rú ở trong động phủ. Mà gần đây ở Lưỡng Giới Thành có rất nhiều thứ tốt được bán ra. Nên hai người bọn họ cũng ra ngoài thường xuyên hơn. Người của Luyện Hỏa Cung tới. Lần này chợ chung thật là sự rất náo nhiệt. Còn đem cả người của Luyện Hỏa Cung cũng hấp dẫn tới đây. Sau lần hợp chợ này người tiến đến Lưỡng Giới Thành định cư sẽ tăng lên không ít. Sở Diệp ở trên phố đi tới. Nghe được người chung quanh nghị luận. Luyện Hỏa Cung tới. Khả năng sẽ có thứ tốt bán ra. Sở Diệp nói. Luyện Hỏa Cung nằm ở Thanh Châu. Nó là một môn phái đặc biệt. Môn phái này chuyên bồi dưỡng đại lượng luyện khí sư. Bọn họ cũng nắm giữ không ít linh hỏa. Mà truyền thừa cũng rất toàn vẹn. Tiểu Hồ Ly đã sớm thu phục băng liên hỏa. Mà ngọn lửa đó đã hỗ trợ cho Lâm Sơ Văn và Tiểu Hồ Ly không ít. Nhưng thực lực của Tiểu Hồ Ly gần đây dâng lên không ít. Nhưng sức mạnh của ngọn lửa lại không năng lên bao nhiêu. Lâm Sơ Văn đã từng nghĩ tới. Giúp Tiểu Hồ Ly dung hợp thêm một ngọn linh hỏa khác để đề cao cường độ của băng liên hỏa. Bất quá việc này rất khó khăn. Mà linh hỏa là thứ khó có được. Thứ hai nếu thuộc tính không hợp mà cố tính ép buộc dung hợp thì sẽ rất nguy hiểm. Còn dễ dàng bị linh hỏa phản phệ. Sau thời gian dài suy tính việc này tạm thời bị gác lại. Lâm Sơ Văn gật đầu. Nói, có khả năng, chúng ta đi xem thử đi. Sở Diệp gật đầu. Nói, hảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi vào cửa hàng do Luyện Hỏa Cung mở. Cửa hàng bên trong bày mấy trăm cái hộp ngọc. Trong mỗi một hộp đều chứa các mồi lửa khác nhau. Phần lớn là các loại thú hỏa. Bên trong cửa hàng cũng có không ít hồn sư. Rất nhiều hồn sư tựa hồ đều đến đây để mua thú hỏa. Lâm Sơ Văn vừa đi vào tiệm. Rất nhanh đã bị một mồi lửa hấp dẫn. Băng liên hỏa. Sở Diệp nhìn mồi lửa bị phong tỏa ở trong hộp ngọc. Cũng có chút kích động. Nếu mồi lửa thuộc tính bất đồng thì dung hợp sẽ có nguy hiểm cực cao. Nhưng nếu là mồi lửa giống nhau thì việc dung hợp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mồi lửa trong hộp ngọc kia cùng với mồi lửa mà bọn họ trước kia tìm được ở bí cảnh có uy lực không sai biệt lắm. Nếu Tuyết Bảo có thể hấp thu được mồi lửa thì khả năng công kích sẽ nâng cao lên không ít. Hai vị khách nhân, có gì ta có thể hỗ trợ không? Một nữ hồn sủng sư từ cửa hàng đi tới hỏi. Đóa băng liên hỏa này bán thế nào? Hai vị thực sự có ánh mắt. Đóa băng liên hỏa này là từ trong một hồ hàn băng lấy ra. Phẩm tướng rất tốt. Đây là hàn hỏa thuộc tính tương đối đặc biệt. Đặc biệt thích hợp với hồn sủng thuộc tính băng. Giá là 70 vạn đồng vàng. Nữ hồn sủng sư nói. Mất quá. Sở Diệp nhíu nhíu mày nói. Nữ hồn sủng sư cười cười. Nói. Đúng là có chút mất. Nhưng tiền nào của nấy. Như vậy đi, nếu hai vị hiện tại nếu muốn mua thì cửa hàng chúng tôi sẽ làm giảm cho hai vị 10 vạn. Giống như 6 vị khách nhân mua mồi lửa trước đó. Hai vị thấy thế nào? Sở Diệp do dự một chút. Gật đầu. Nói. Vậy được. Sở Diệp thầm nghĩ. Luyện Hỏa Cung này mở cửa hàng hẳn là cũng không bao lâu. Vậy mà trước bọn họ. Đã có 6 người tới đây mua. Luyện Hỏa Cung chuyến này kiếm không ít. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp tốn 60 vạn mua băng liên hỏa. Lại tốn thêm 20 vạn mua 10 viên hỏa liên đan. Hỏa liên đan là một loại đan dược đặc thù do Luyện Hỏa Cung luyện ra. Nó giúp cho người sử dụng có thể thuần phục các loại ngọn lửa mà người đó đã hấp thu trở nên thuần dịu hơn. Đồng vàng trên người thoáng cái đã mất đi 80 vạn. Sở Diệp cảm giác trái tim đang run rẩy. Chuyện xuyên nhanh, chợ chung thứ tốt nhiều. Bất quá chợ chung cũng quá đốt tiền a. Sau khi mua linh hỏa cùng đan dược xong, túi tiền của Sở Diệp đã nhanh chóng co lại. Gần một năm nay Sở Diệp kiếm nhiều, mà tốn cũng không ít. Lắp bắp tích cóp hạ mới được hơn 200 vạn. Vậy mà giờ đây mua thú cốt, mồi lửa, đan lược thì đã tốn không ít. Sở Diệp thầm nghĩ, may mắn là chợ chung mấy năm mới tổ chức một lần. Nếu không hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành kẻ nghèo mất. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, thả lỏng đi, tiền không có thì lại kiếm tiếp. Sở Diệp gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Sở Diệp đem băng liên hỏa trở về. Tiểu hồ ly nhìn thấy mồi lửa thập phần hưng phấn. Hé miệng, đem băng liên hỏa thu vào trong cơ thể. Tiểu hồ ly liền đem băng liên hỏa dung hợp. Mà lần này đơn giản hơn lần trước nhiều. Băng liên hỏa tiến vào cơ thể Tuyết Bảo. Rất nhanh đã cùng ngọn lửa trong thân thể tiểu hồ ly dung hòa thành một. Sau khi ngọn lửa dung hợp hoàn thành, hỏa khí trên người tiểu hồ ly đã nồng đậm lên không ít. Sau khi tiểu hồ ly đem linh hỏa hoàn toàn thu phục rồi phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa bay lên trên 100 mét giống y như đang bắn pháo hoa vậy. Ngọn lửa ở giữa không trung, y như đóa hoa sen đang nở rộ tinh oánh dịch thấu. Như yên tựa vũ, trông rất đẹp mắt, tiểu bạch ghé vào một bên, lười biếng ném cái đuôi. Nói, hoa hòe loè loẹt, đẹp chứ không xài được. Tiểu hồ ly thấy tiểu bạch chê ngọn lửa của mình, liền hướng tới tiểu bạch phun ra một ngọn lửa. Tiểu bạch lăn một cái, né tránh công kích của tiểu hồ ly. Sở Diệp nhìn tiểu bạch, có chút bất đắc dĩ. Tiểu bạch thật là đánh không lại còn luôn thích đi khiêu khích. Tiểu bạch nhìn Sở Diệp một cái, lười biếng hỏi. Cái mồi lửa này các ngươi tốn bao nhiêu kim tệ? 60 vạn, Sở Diệp nói. Tiểu Bạch có chút khinh thường nhìn Sở Diệp. Nói, ngu ngốc, bị hố rồi. Sở Diệp giá cả là có chút cao. Nhưng vấn đề là do nó cùng thuộc tính với mồi lửa của Tuyết Bảo. Đây là thứ khả ngộ bất khả cầu A, tốn nhiều một chút cũng không sao. Hỏa khí của Tuyết Bảo tăng lên. Thì đối với bách thú sát luyện chế cũng là có chỗ lợi. Sở Diệp nói, luyện chế bách thú sát yêu cầu ngao luyện thú cốt. Bọn họ không có địa hỏa, chỉ có thể nhờ vào băng liên hỏa của Tuyết Bảo phụ trợ cùng với dung nham luyện hỏa trận tiến hành ngao luyện. Vốn dĩ Sở Diệp còn có chút lo lắng hỏa khí của Tuyết Bảo không đủ. Này lại dung hợp thêm một đóa băng liên hỏa, hẳn là có thể nắm chắc một ít. Tiểu Bạch khẽ hừ một tiếng, nói, ngốc hồ ly thì làm ra được chuyện gì? Tuyết Bảo tràn đầy phẫn nộ lắc lắc cái đuôi, bỗng nhiên bình tĩnh lại tỏ vẻ. Nó là chiến tướng hồn thú, không nên cùng Tiểu Bạch một con sĩ cấp tiểu thú so đo. Tiểu Bạch thấy chính mình bị xem thường, liền nổi trận lôi đình. Vài ngày sau, khu giao dịch lại đưa đến nhóm thú cốt thứ hai. Lần này đưa đến đều là chiến tướng thú cốt có tổng cộng 23 loại. Sở Diệp tốn 12 vạn đồng vàng để mua. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rốt cuộc cũng bắt đầu rồi luyện chế sát khí. Sở Diệp chọn lựa ra thú cốt. Rồi ném vào bên trong hố. Cho đủ cốt thú. Lại kích hoạt dung nham luyện hỏa trận để tiến hành luyện chế. Dung nham luyện hỏa trận bị kích hoạt, yêu văn được khắc họa trên vách giống như sống lại một lần nữa. Sở Diệp thấy được ảo ảnh của từng con yêu thú, trong hố cốt thủy không ngừng sôi lên, trên mặt sát hố, phiêu tán nồng đậm xương trắng. Sở Diệp cảm thấy cổ xương trắng này giống như ẩn chứa sát khí nồng đậm. Lâm Sơ Văn nhìn cảnh tượng trong sát chi, đôi mắt hiện lên kinh ngạc cùng cảm thán. Sau khi luyện chế được 3 ngày thì những cảnh tượng kỳ dị đó liền biến mất. Sở Diệp đem hố phủ lại tiếp tục vận hành dung nham luyện hỏa trận. Dựa theo truyền thừa ký ức của Tiểu Bạch thì toàn bộ quá trình yêu cầu 7-7-49 ngày. Mà trong đoạn thời gian này chỉ cần bảo đảm dung nham luyện hỏa trận liên tục vận chuyển là được. Không cần thời khắc khắc canh giữ. Sở Diệp trước đó vì thành lập bách thú sát hố mà mệt mỏi bôn tẩu. Này sát khí chân chính bắt đầu ngao luyện, thì cũng nhàn rỗi được đôi chút. Sở Diệp nhàn rồi, nhưng tiểu hồ ly lại không nhàn như vậy. Một khi hỏa lực của dung nham luyện hỏa trận không đủ, tiểu hồ ly sẽ phải bổ sung hỏa lực. Sở Diệp trước đó đã mua hỏa liên đan, vừa lúc có thể bổ sung hao tổn cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly rất là thích loại đan dược này. Ăn một viên liền sẽ cao hứng thật lâu. Cách chương.